người nhậm chức tiếp theo của hành tinh Tây Bắc sẽ là ai? Khóc chuyện audio.com, Tống Mặc sờ cằm, có lẽ y nên cho Simon chút lợi ích rồi. Khách chương.